Sở Sở Lê Hiên bắt đầu khởi động thiên lực toàn thân, tay phải của hắn ôm chặt Mộ Chỉ Ly, chuẩn bị mang theo Mộ Chỉ Ly chạy trốn. Ngay lúc Sở Lê Hiên chuẩn bị hành động cũng là lúc một đạo âm thanh lười biếng truyền vào trong tai mọi người. Ta thật sự không ngờ, nơi đây lại náo nhiệt như vậy. Hai bên vốn đang tích trữ lực lượng chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên dừng động tác lại, nhao nhao chuyển mắt nhìn sang người đang nói chuyện. Vừa nhìn thấy mặt người kia, hai mắt Sở Lê Hiên đột nhiên sáng ngời, mà sắc mặt đám người Đỗ Vũ Phàm lại trở nên khó coi. Hoàng Phổ Vân dẫn theo đám đệ tử Thiên Ma Tông chậm rãi đi đến nơi này, trên gương mặt nho nhã kia của hắn mang theo một nụ cười lạnh, quanh quẩn ở huyết sắc địa ngục lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được các đệ tử của Thiên Âm Môn, thật là không dễ dàng mà. Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn Hoàng Phổ Vân, trên mặt xuất hiện vẻ hốt hoảng, thầm nghĩ Hoàng Phổ Vân đúng là gia nhập môn phái cùng một lúc với nàng, thời gian gần đây, Thiên Âm Môn mạnh mẽ như thế. Ai cũng nói địa vị của Thiên Ma Tông ngang hàng với Thiên Âm Môn, tất nhiên thực lực của bọn họ cũng không kém. Nhưng Hoàng Phổ Vân đang đứng ở trước mặt nàng vậy mà đã trở thành đệ tử của Thiên Ma Tông, điều này quả thật khiến cho người ta kinh ngạc. Cho dù thực lực của Hoàng Phổ Vân quả thực không tầm thường nhưng thực lực của Mộ Dật Thần cũng không hề kém hơn hắn. Nhưng bây giờ, Hoàng Phổ Vân lại là đội trưởng của Thiên Ma Tông. Mà Mộ Dật Thần ngay cả tư cách đến huyết sắc địa ngục cũng không có, chênh lệch giữa hai người thật sự. Hoàng Phổ Vân hiển nhiên cũng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trong tròng mắt đen nhánh sáng người kia cũng thoáng xẹt qua một tia rung động, sau đó hắn lập tức rời tầm mắt đi chỗ khác. Trong lòng lại âm thầm nghi ngờ, Mộ Chỉ Ly rõ ràng là đệ tử của Thiên Âm Môn, vậy sao nàng lại đối nghịch với đệ tử Thiên Âm Môn chứ? Thiên Ma Tông, chúng ta đã tìm các ngươi rất lâu rồi. Đỗ Vũ Phàm chậm rãi lên tiếng, đôi mắt mang theo một chút uy hiếp nhìn về phía đệ tử Thiên Ma Tông. Hoàng Phổ Vân chợt bật cười một tiếng, nếu như hiện tại đã dụng phải nhau, vậy thì hãy bày ra thực lực thật sự của các ngươi cho ta kiến thức chút đi. Dĩ nhiên là không thành vấn đề, tuy nhiên trước hết, hãy để cho chúng ta giải quyết hai người này xong đã. Đỗ Vũ Phàm chỉ vào Mộ Chỉ Ly cùng với Sở Lê Hiên nói, bất kể thế nào thì bọn họ phải giết chết Mộ Chỉ Ly này, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Thiên Âm Môn. Đang lúc Đỗ Vũ Phàm chuẩn bị động thủ thì Hoàng Phổ Vân cũng tiến lên một bước, nói, Thiên Ma Tông chúng ta chưa từng có dự định cứu bọn họ, nếu như ngươi muốn giải quyết bọn họ thì để sau đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ không ngăn cản. Sở Lê Hiên vẫn luôn quan sát tình huống hai bên, xem ra Thiên Ma Tông cũng không có ý định động thủ với bọn hắn, nhưng ngược lại cũng không có ý định giúp đỡ bọn họ. Nghĩ tới đây, Sở Lê Hiên không có chút do dự, nhanh chóng mang theo Mộ Chỉ Ly lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 94, Hàn Như Liệt nổi giận nhìn thấy Sở Lê Hiên mang theo Mộ Chỉ Ly rời đi thì Đỗ Vũ Phàm lập tức định đến ngăn cản nhưng thân hình hắn vừa động thì Hoàng Phổ Vân liền đứng chắn trước mặt hắn, nói, Đỗ Vũ Phàm, bây giờ ngươi là đối thủ của ta. Đỗ Vũ Phàm nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười trước mặt thì hai tay bất giác nắm lại, ngập tràn lửa giận. Hoàng Phổ Vân, đây là chuyện của Thiên Âm Môn ta, tốt nhất ngươi đừng xen vào việc của người khác. Nghe vậy Hoàng Phổ Vân cười tươi hơn vài phần, nói, đe dọa ta à? Hoàng Phổ Vân, ta sống đến bây giờ chưa ai dám uy hiếp ta, việc ta làm chính là ngăn cản ngươi. Sao nào? Keng, kiếm Đỗ Vũ Phàm đã xuất vỏ, khuôn mặt anh tuấn đầy lạnh lùng, nói, vậy thử xem đi. Chợt Đỗ Vũ Phàm hướng về phía mọi người, nói, đuổi theo hai người Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên, bắt buộc phải lấy được thủ cấp của hai người đó. Mọi người gật đầu đáp, trong nháy mắt thiên lực sục sôi bùng nổ trong cơ thể những người khác nhau, một cổ uy áp mạnh mẽ ngưng tụ đè lên. Bách Lý Yến và Kiều Tuyết Vi hình như là người đầu tiên đuổi theo hướng chạy của Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên. Hiện giờ Mộ Chỉ Ly đã không còn đủ sức để chiến đấu nữa nên Sở Lê Hiên muốn dẫn Mộ Chỉ Ly chạy trốn cũng không phải dễ dàng. Nhân cơ hội này giết Mộ Chỉ Ly chắc chắn là tốt nhất. Ban đầu còn chút lo lắng Mộ Chỉ Ly mạnh mẽ, sau trở về nhất định hai người họ sẽ bị sỉ nhục. Nhưng tất cả mọi chuyện lúc này đều không còn giống như lúc trước, không còn tồn tại nữa.

Lúc này đúng là muội chưa thể nói rõ cho huynh biết vì huynh quá kích động, nhưng muội mong là huynh hiểu cho muội. Hàn Như Liệt cúi đầu, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly trong ngực mình, hắn trước mắt không nói gì. Sau khi thực lực của muội bị thụt lùi thì vẫn có huynh và Mộ Dật Thần bảo vệ, thời gian dài được bảo vệ như vậy khiến cho ý chí chiến đấu của muội giảm đi vài phần. Lần này một mình muội đứng ở huyết sắc địa ngục, muội đã tìm lại được sự kiên trì trước kia. Muội không muốn mọi người bảo vệ muội, muội hy vọng có thể mạnh mẽ đứng lên bảo vệ mọi người. Tu luyện giả chúng ta, mọi lần ra ngoài đều gặp nguy hiểm, muội chỉ có thể cố gắng phòng ngừa chứ không thể đảm bảo được. Bây giờ có căn cứ bí mật nên chắc là huynh cũng yên tâm hơn trước mà. Muội là dược sư, muội biết sức chịu đựng của cơ thể mình, muội tuyệt đối không để cho mình gặp phải chuyện không may đâu, vì muội biết muội còn có huynh. Huynh là người quan trọng nhất cuộc đời này của muội thì làm sao muội bỏ huynh đi được. Nói đến đây giọng Mộ Chỉ Ly cũng có chút nghẹn ngào, lúc trước huynh biến mất ở Trục Điên tái trường, huynh đi mất 2 năm, muội sống như cái xác không hồn, loại đau khổ này muội đã trải qua. 2 năm muội còn chịu không nổi thì làm sao có thể để huynh chịu cả đời được. Muội hy vọng sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa, muội hy vọng muội có thể dùng đôi tay này bảo vệ được những thứ quý giá. Huynh, hiểu không? Nước mắt Mộ Chỉ Ly trong suốt chảy xuống ướt hết vạt áo Hàn Như Liệt. Biểu hiện của Hàn Như Liệt đã thay đổi theo lời nói Mộ Chỉ Ly, cảm nhận được sự ấm áp nơi lồng ngực. Hắn vuốt tóc nàng, chậm rãi nói, Ly Nhi, xin lỗi, lúc nãy huynh bị kích động quá. Chỉ là huynh. Huynh rất lo lắng, huynh không nên nổi giận với muội như vậy. Giọng Hàn Như Liệt khàn đến cực điểm, giống như là vài ngày rồi hắn không uống nước vậy. Cảm giác khô cạn nhưng lời hắn nói vào tai Mộ Chỉ Ly giống như là cơn mưa làm dịu lòng nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 95, sinh tử có nhau. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào, không cần nói đúng hay không, muội làm cho huynh lo lắng là muội không đúng. Mộ Chỉ Ly buông Hàn Như Liệt ra không ôm nữa, ngẩng đầu lên nhìn mặt Hàn Như Liệt. Bàn tay trắng nõn mịn màng xoa nhẹ lên khuôn mặt Hàn Như Liệt, nói, Liệt, huynh hiểu suy nghĩ của muội mà. Hàn Như Liệt cúi đầu xuống, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, khẽ lau khô những giọt nước mắt nơi khóe mắt của nàng, dịu dàng nói, huynh hiểu, lúc trước là huynh quá kích động, giờ nghĩ theo suy nghĩ trong lòng của muội thì thấy làm như vậy là tốt lắm. Cho tới nay, hắn đều muốn vì Chỉ Ly mà chống đỡ cả trời đất nhưng lại quên đi tâm tình của Chỉ Ly. Chỉ Ly muốn không đơn giản là hắn mạnh mẽ, mà nàng cũng sẽ cường đại hơn. Đúng vậy, trước đây lúc mới quen, nàng cố chấp như vậy. Cho tới bây giờ, điểm cố chấp này cũng chưa bao giờ được biến đổi. Trước tiên hãy nói cho huynh biết, muội ở trong huyết sắc địa ngục gặp phải chuyện gì? Là ai làm muội trọng thương? Hàn Như Liệt vội hỏi. Chuyện này hay là mọi người cùng nói chuyện với nhau đi, muội nghĩ mọi người cũng cần phải biết. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, trên trán hiện ra chút bất đắc dĩ. Nàng không ngờ rằng lúc nàng mà Mạc Tập Lẫm giao thủ lại bị các đệ tử Thiên Âm môn chứng kiến, thực sự phiền phức. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, nắm tay Mộ Chỉ Ly hướng về phía đám người Thiên Nhi mà đi tới. Ngay ngày hôm đó bọn Thiên Nhi thấy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng nhau đi tới thì cũng cảm thấy yên lòng. Xem ra vấn đề giữa hai người đã được giải quyết rồi. Mộ Chỉ Ly thấy được thắc mắc trong mắt mọi người, không khỏi phải lên tiếng giải thích. Lần này ta bị thương là bởi vì giao thủ với đội trưởng Sắt Trá Điện. Kết quả là hắn chết ta trọng thương. Sau khi câu nói của Mộ Chỉ Ly rơi ra thì ánh mắt mọi người có hơi biến đổi. Mộ Dật Thần nói, đã chết, ta còn định dạy bảo hắn một chút, bây giờ lại không có cơ hội rồi. Mộ Chỉ Ly khẽ cười, ta cũng sẽ không để cho hắn sống tốt hơn đâu, nhưng mà đó cũng không phải chuyện quan trọng. Sau này ta sẽ không tiếp tục đứng ở Thiên Âm môn nữa, bởi vì lúc ta chém chết Mạc Tập Lẫm đã bị các đệ tử của Thiên Âm môn nhìn thấy, mà vừa đúng lúc đội trưởng Sở Lê Hiên của Huyết Khấp Minh ở cùng với ta nên đã bị bọn họ hiểu lầm. Sau đó Đỗ Vũ Phàm lập tức ra lệnh muốn tiêu diệt ta. Bây giờ xem ra, cho dù ta có giải thích thế nào với bọn họ cũng vô dụng, bọn họ cho rằng ta cùng với môn phái ma đạo có dính dáng với nhau. Trong 3 ngày nay, ta cũng nghĩ không ít, ta thấy tạm thời là ta không thể nào ở lại Thiên Âm môn được nữa. Sau khi rời khỏi huyết sắc địa ngục thì ta phải đi đến chỗ khác thôi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi Thiên Âm môn. Thiên Nhi gần như không có một chút do dự, lập tức lên tiếng nói. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau rời khỏi. Dù sao thì ở Thiên Âm môn lâu như vậy nhưng cũng không có mấy hứng thú cả. Mộ Dật Thần tiếp lời nói. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly nhìn hai người, trong mắt hiện lên vẻ ấm áp, nói. Không được, ta rời khỏi trước. Các người tiếp tục ở lại Thiên Âm môn. Như vậy sao được? Mộ Dật Thần vội hỏi. Hắn chau mày, hình như là không hiểu tại sao Mộ Chỉ Ly lại có tính toán như vậy. Hàn Như Liệt đứng cạnh Mộ Chỉ Ly vẫn chưa lên tiếng. Hắn tin rằng Chỉ Ly có suy nghĩ riêng của mình. Nếu nàng đã nói như vậy thì nhất định là đã nghĩ đến chuyện nào đó rồi. Trước tiên hãy cứ lắng nghe một chút cũng không muộn. Bình tĩnh một chút, đừng có nóng, hãy nghe ta nói hết. Mộ Chỉ Ly an ủi Mộ Dật Thần, nói. Lão nhân Hắc Ám đang nhìn chằm chằm đệ, mấy ngày liền Thiên Âm môn đều bị người của lão nhân Hắc Ám lẻn vào, có thể thấy được thực lực rất mạnh, cho nên, trước mắt tốt nhất là mọi người nên sống ở Thiên Âm môn. Ta đi đến chỗ khác các người cũng không cần lo lắng, vừa đúng lúc có thể đi tìm hiểu bồng lai bí cảnh thêm một chút. Bất luận là chế giáp thuật hay là luyện khí thuật thì đối với chúng ta vẫn rất hữu dụng. Các người thừa dịp này học thêm nhiều một chút. Đồng thời có thể chỉ dạy cho những người trong thế lực của chúng ta. Những thứ đều phải phát triển từng bước một. Mộ Chỉ Ly sắp xếp đâu vào đấy rồi nàng mới nghĩ đến chuyện nói ra. Vấn đề một mình nàng rời khỏi Thiên Âm môn cũng không lớn. Ngược lại vẫn có thể xem là một cơ hội tốt. Đợi sau khi bọn người Đỗ Vũ Phàm trở về thì nhất định sẽ nói ra chuyện này. Đến lúc đó các người nhất định phải đoạn tuyệt mối quan hệ với ta. Đây là vì bước tiến dài của thế lực chúng ta. Rất nhiều kỹ thuật của môn phái còn chưa học đến nơi đến chốn, cho nên nhất định không thể bỏ đi. Nghe xong lời nói của Mộ Chỉ Ly, tâm tình của mọi người cũng ổn định thêm mấy phần. Bọn họ biết lời của Mộ Chỉ Ly nói chính là cách làm tốt nhất trong lúc này. Tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi tuy là rất có nghĩa khí nhưng dù sao cũng có chút lỗ mãng. Hàn Như Liệt thấy trên mặt mọi người còn do dự, bất ngờ lên tiếng nói, chuyện này nghe theo Ly Nhi đi. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn Hàn Như Liệt. Theo bọn họ, khó khăn đồng ý nhất chính là Hàn Như Liệt. Không ngờ trái lại Hàn Như Liệt lại khuyên bọn họ. Sau khi mọi người rơi vào trong trầm mặc thì đều gật đầu đồng ý. Dựa theo phương diện lý trí thì cách làm như thế này là tốt nhất. Thấy tất cả mọi người đồng ý, trên nét mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện ra nụ cười. Con đường kế tiếp tuy là không rõ nhưng nàng cũng không thấy sợ hãi. Sau đó, sau khi đám người Hàn Như Liệt dặn dò Mộ Chỉ Ly một chút thì quay trở về Thiên Âm môn. Bây giờ bọn họ ở Thiên Âm môn luôn có người chú ý, không có thể tùy ý rời khỏi. 3 ngày rời khỏi đây làm cho không ít người hoài nghi bọn họ, nhất định phải trở về khai báo mọi thứ hết mới được. Đồng thời bọn họ còn phải suy nghĩ một chút xem đến lúc đó làm thế nào để thoát khỏi chuyện này. Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt những người tu luyện kia trong trụ sở bí mật. Mọi người thấy Mộ Chỉ Ly đã hoàn toàn bình phục thì trong lòng cũng có một chút chấn động. Lúc trước Mộ Chỉ Ly bị thương nghiêm trọng thế nào bọn họ cũng thấy rõ. Xưng là cung mặt Mộ Cường Đại cũng không quá đáng. Thương thế như vậy tuyệt đối không thể liền khôi phục như cũ trong thời gian ngắn. Không ngờ rằng chỉ có 3 ngày mà nàng đã hoàn toàn bình phục, thực lực bực này quả thực làm cho người ta chấn động. Mấy ngày gần đây, không biết các người đã nghĩ thông suốt chưa? Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng hỏi, trên khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ lạnh lùng. Mọi ngu ơi nhìn Mộ Chỉ Ly, do dự một hồi lâu, một gã nam tử lên tiếng hỏi, ngươi chỉ mới đi ra ngoài một chuyến mà suýt nữa đã bỏ mạng, điều này làm cho chúng ta làm sao dám đi theo ngươi? Lúc trước trong thời gian Mộ Chỉ Ly rời đi, bọn họ suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đại đa số mọi người đã quyết định đi theo Mộ Chỉ Ly. Nhưng đến lúc bọn họ thấy dáng dấp Mộ Chỉ Ly lúc trở về thì trong lòng không khỏi sinh ra những suy nghĩ khác. Nghe vậy, ánh mắt Mộ Chỉ Ly đảo qua tất cả mọi người, nói, các người đang chất vấn thực lực của ta. Im lặng, không một ai nói chuyện, mà tỏ thái độ im lặng như vậy thì chắc là đã khẳng định cách nói của Mộ Chỉ Ly. Các người hẳn là cũng có thể nhìn ra thực lực của ta là nguyên anh cảnh trung kỳ. Sở dĩ lúc trước bản thân bị trọng thương là vì ta giao thủ với đội trưởng Mạc Tập Lẫm của Sắt Trá Điện. Thanh âm Mộ Chỉ Ly dừng lại một chút, quan sát mọi người. Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của nàng, tâm tình của những đệ tử Sắt Trá Điện đều có ít nhiều kích động, nhưng mà cố gắng kiềm chế chứ không có dò hỏi kết quả. Cuối cùng, ta trọng thương, mà hắn... Giọng nói Mộ Chỉ Ly vô cùng hờ hững, tâm tình không có một chút dao động. Nhưng mà, những người nghe được thì không thể bình tĩnh như Mộ Chỉ Ly. Tần Lai mở to hai mắt, nói, điều này có thể sao? Mạc Tập Lẫm chính là cao thủ hóa thân cảnh, hơn nữa hắn đã học được chiêu bài võ học Sắt Trá Điện, tuyệt đối không thể bị ngươi đánh bại. Hắn chết ở trong tay ra, đây là sự thật không thể thay đổi, rất nhiều người đều nhìn thấy. Nếu như không tin, đợi sau khi ta ra ngoài các ngươi có thể hỏi những đệ tử mới vào sau này. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, thực lực của ta không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Mộ Chỉ Ly chuyển đề tài ngay. Dĩ nhiên, các người cũng không có tư cách chất vấn, bởi vì mạng các người nằm ở trong tay của ta. Chết và hy vọng, cứ chọn giữa hai điều này, không cần ta phải nói cho các ngươi câu trả lời chứ. Cho nên... hôm nay ta tới cũng không phải là vì muốn hỏi các ngươi, chẳng qua chỉ báo cho các người. Bây giờ muốn chết thì có thể tự sát, không muốn chết thì tiếp tục tiến hành huấn luyện đi. Giọng Mộ Chỉ Ly rõ ràng vô cùng, nhất định không cho phép ai cự tuyệt. Nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly, mọi người đều ngẩn ra, lúc này mới phản ứng được. Bọn họ cùng Mộ Chỉ Ly tuyệt đối không thể mặc cả tư cách được. Hết thảy quyền quyết định đều nằm trong tay Mộ Chỉ Ly, thậm chí nàng muốn ai chết thì người đó cũng phải chết. Chỉ cần các ngươi nghe ta, huấn luyện thật tốt, làm việc thật tốt, ta sẽ không bạc đãi các người, điểm này ta có thể đảm bảo. Điểm tâm tính tin tưởng này các người cũng có thể điều chỉnh được. Tiếp theo, huấn luyện các người theo thứ tự là Mộ Hàn Mặc và Bạch Thừa Duẫn. Sau này, các người phải nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Yêu cầu duy nhất của ta đối với người trong môn là phục tùng, tuyệt đối phục tùng. Nghe thấy hai chữ, phục tùng, mọi người đều ngẩn ra. Tu luyện đến bây giờ thì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe được chữ này. Người tu luyện luôn luôn có dự định riêng, cho dù có gia nhập môn phái thì cũng không có yêu cầu bọn họ phải phục tùng. Từ giờ trở đi, các ngươi là một chỉnh thể. Không cho phép các ngươi có thể chế giễu hay coi thường bất cứ người nào trong các ngươi. Một người có lỗi, toàn thể chịu phạt. Ta muốn chính các ngươi phải xem đối phương như là huynh đệ cùng sinh cùng tử. Các ngươi đồng cam cộng khổ, cùng sinh cùng tử có nhau. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói. Lúc trước các ngươi có thể là bạn tốt, có thể là kẻ thù. Nhưng từ lúc các người bước chân vào trụ sở bí mật thì thân phận các người lúc trước đều hoàn toàn bị hủy bỏ. Các ngươi ở chỗ này là một sinh mạng mới, mọi chuyện trước đây quên đi hết. Ở chỗ này, các ngươi chính là huynh đệ. Các ngươi coi trọng chính là hợp tác chứ không phải sức mạnh của một mình. Trên mặt của mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Những lời này của Mộ Chỉ Ly so với suy nghĩ trước kia của bọn họ thực sự chênh lệch nhau quá nhiều. Thậm chí hai cái này tuyệt đối không phải là một quan niệm. Không biết suy nghĩ mới lại như thế này, nàng làm sao lại nghĩ ra được. Chỉ là nghĩ đến lời Mộ Chỉ Ly nói là huynh đệ cùng sinh cùng tử thì trong lòng mọi người đều dâng lên mấy phần kích động. Trong giới người tu luyện, chuyện lạnh lùng vô tình là điều mà bọn họ hiểu rõ hơn gì hết. Cho nên mỗi người bọn họ đều rất cô đơn, mà huynh đệ cùng sinh cùng tử thì thật sự rất khác nhau. Mộ Hàn Mặc và Bạch Thừa Duẫn cũng kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly. Lúc trước, sau khi bọn họ nghe được Mộ Chỉ Ly nói phương pháp huấn luyện thì cũng cảm thấy không giống người thường. Bây giờ nghe lời nói này của nàng thì càng cảm thấy hiểu rõ hơn. Bởi vì Mộ Chỉ Ly muốn không phải là đơn thể tác chiến mà là quần thể tác chiến. Nghĩ đến những thực lực mạnh mẽ này nếu như trở thành một chỉnh thể cùng bộc phát sức mạnh thì trong mắt bọn họ cũng khó nén được sự xúc động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 96, giải độc đan. Sau khi Mộ Chỉ Ly mất một ngày cùng với Mộ Hàn Mặc và Bạch Thừa Duẫn huấn luyện mọi người thì lại trở lại huyết sắc địa ngục. Nàng dùng cách huấn luyện quân nhân trên trái đất huấn luyện bọn họ, thực lực của mỗi người bọn họ cũng không có gì phải nghi ngờ, mà cần nhất chính là bồi dưỡng năng lực phối hợp của bọn họ. Muốn huấn luyện điểm này thì cách huấn luyện như thế lại cực kỳ thích hợp. Sau khi Mộ Hàn Mặc và Bạch Thừa Duẫn nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói cách thức huấn luyện thì ngoại trừ kinh ngạc còn có sự thán phục nhiều hơn nữa. Cách huấn luyện như thế là mới nghe lần đầu, lại có thể dẫn đến tác dụng ngoài dự liệu. Bắt đầu từ lúc này, các đệ tử bắt đầu tu luyện trong trụ sở bí mật. Tuy là bọn họ xuất phát tâm tình không thể tránh khỏi mà huấn luyện, nhưng Mộ Chỉ Ly có lòng tin, không bao lâu sau thì bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý làm việc đó. Lần trở lại huyết sắc địa ngục này, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có chút xúc động. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi này nhưng nàng xuất hiện lại ở nơi này thì đã với thân phận khác nhau. Nàng đã không còn là đệ tử của Thiên Âm Môn, mà lúc nàng đệ tử của Thiên Âm Môn lại đang đuổi giết nàng. Sự thay đổi này không thể nói là không lớn. Nàng cũng không muốn rời khỏi Thiên Âm Môn, bởi vì nàng còn chưa biết Thiên Âm Môn ở Bồng Lai Bí Cảnh cùng với Thiên Âm Môn ở Thiên Huyền Đại Lục rốt cuộc là có liên quan gì hay không. Nhưng mà, cho dù nàng không có ở đây thì tin rằng bọn Liệt cũng sẽ tìm hiểu rõ điểm này. Vì kế hoạch bây giờ chỉ có thể đi từng bước một, đừng là do người đi mãi mà thành, nàng cũng không hối hận sau hết thảy mọi chuyện. Nhưng mà nhân số ở trụ sở bí mật không ít, nàng cần phải kiếm lấy tinh thạch mới được, nếu không thì những tinh thạch kia sẽ không đủ để bọn họ dùng được lâu. Mộ Chỉ Ly một mạch hướng vào sâu trong huyết sắc địa ngục đi tới. Bây giờ nàng đã có thói quen với thế giới huyết sắc này, xem ra không có cảm thấy bất cứ khó chịu nào. Giá trị huyết hạt tinh rất khá, nếu như còn thừa lại, lấy ra đem bán thì chắc cũng không tệ. Mộ Chỉ Ly tự đánh giá nói, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Lúc này đây, Mộ Chỉ Ly dùng tốc độ nhanh nhất để đi vào, cho dù giữa đường gặp phải huyết nhân hạt cũng phải nhanh chóng tránh thoát. Tuy là không biết rốt cuộc huyết sắc địa ngục bao lớn, nghe đâu mấy lần trước các đệ tử lịch luyện đi vào huyết sắc địa ngục cũng không có người nào đi khắp được toàn bộ huyết sắc địa ngục. Phạm vi nơi này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của họ. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới muốn biết rốt cuộc thì tận cùng của nó có gì. Về phương diện khác, nàng cũng không muốn đụng phải đệ tử của Thiên Âm Môn. Một khi đụng phải bọn họ thì một trận giao chiến nhất định không thể tránh khỏi. Nàng cũng không muốn động thủ với đệ tử Thiên Âm Môn, bởi vì lúc trước nàng cũng là đồng môn sư vinh đệ với bọn họ. Nếu như nói chuyện lúc trước là hiểu lầm, một khi nàng động thủ với đệ tử Thiên Âm Môn thì đã không còn là sự hiểu lầm nữa, mà đó hoàn toàn là sự thật. Chém chết đệ tử đồng môn, một khi làm chuyện như vậy thì sau này nàng sẽ hoặc là không có bất cứ mối quan hệ nào với Thiên Âm Môn nữa, hoặc là nàng sẽ trở thành kẻ thù của Thiên Âm Môn. Bởi vì tử tẩm, bởi vì nàng ta là môn chủ Thiên Âm Môn ở Thiên Huyền Đại Lục nên nàng không muốn đoạn tuyệt mọi chuyện. Dưới tình huống như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà, dường như ông trời không để cho Mộ Chỉ Ly toại nguyện. Dọc đường đi ở phía trước lại đụng phải đệ tử của Thiên Âm Môn. Đó là Mộ Chỉ Ly. Bạch Lý Yến chỉ vào Mộ Chỉ Ly hét lên. Trên gương mặt thanh tú mang theo vẻ kinh ngạc nồng nặc. Đã mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn đi tìm Mộ Chỉ Ly. Nhưng Mộ Chỉ Ly giống như là biến mất vậy. Ngay cả một chút tung tích cũng không tìm được. Lúc nào không xuất hiện mà lại cố ý xuất hiện vào lúc này. Kèm theo giọng nói Bạch Lý Yến rơi ra, đám người Đỗ Vũ Phàm đều quay lại nhìn về chỗ Mộ Chỉ Ly. Hơn nữa, Mộ Chỉ Ly cũng theo bản năng mà nhìn về phía đám người Bạch Lý Yến. Nàng cũng không muốn xảy ra xung đột với đệ tử Thiên Âm Môn cho nên ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là nhanh chóng rời khỏi. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ cục diện, bước chân cũng không tự chủ được mà ngừng lại. Lúc này đệ tử Thiên Âm Môn đã không còn hăng hái như trước đây. Huyết dịch trên mặt đất còn chưa khô cạn. Trên người của mỗi người cũng bị thương không ít thì nhiều. Nhưng mà so với vết thương mà bọn họ chịu phải thì gương mặt tím bầm kia mới thật sự là chỗ quan trọng. Mộ Chỉ Ly liếc mắt một cái thì đã nhìn ra được bọn họ đã trúng độc. hơn nữa chúng độc khá nặng. Ở cách bọn họ không xa, vô số thi thể huyết nhân hạt nằm la liệt trên mặt đất. Hẳn là trước đây ở nơi này đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Chỉ cần nhìn vào số lượng huyết nhân hạt thì có thể nhìn ra được, ước chừng khoảng mấy trăm con huyết nhân hạt. Trong đó có trên trăm con huyết nhân hạt thật to, nhưng mà lúc này chúng đều ngã trên mặt đất vĩnh viễn. Xem ra hôm trước đệ tử Thiên Âm Môn đã bị rất nhiều huyết nhân hạt bao vây, mà trong người huyết nhân hạt to lớn có rất nhiều chất độc. Loại độc này nếu không phải nhanh chóng giải hết thì không bao lâu sau sẽ bỏ mạng tại nơi này. Mà ở nơi này có chừng 40 người trong đội ngũ, gần như không ai không bị thương. Tin rằng không bao lâu sau thì bọn họ sẽ mất mạng vĩnh viễn ở tại chỗ này. Mà mấy người thiếu bóng dáng kia chắc là trong lúc giao thủ cùng Thiên Ma Tông đã bị chết. Mộ Chỉ Ly, ta khuyên người bây giờ tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây đi. Kiều Tuyết Vi nhìn Mộ Chỉ Ly nói, trên khuôn mặt mang theo một chút kinh hoàng. Lúc này bọn họ đối mặt với Mộ Chỉ Ly phần thắng cũng không lớn. Dưới ảnh hưởng của chất độc tại đây, mỗi lần bọn họ cử động một cái thì đều có vẻ cực kỳ khó khăn. Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới lời nói của Kiều Tuyết Vi. Tầm mắt của nàng đang đánh giá mọi người, dường như đang tìm người nào đó. Cuối cùng, nàng cũng tìm được Trình Hữu Minh trong đám người đang tê liệt ngã trên đất. Lập tức cất bước hướng về phía Trình Hữu Minh đi tới. Mọi người thấy Mộ Chỉ Ly đi về phía bọn họ thì trên mặt hiện lên vẻ lo lắng nồng đậm. Đỗ Vũ Phàm vội hỏi, Mộ Chỉ Ly, ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly quay qua nhìn Đỗ Vũ Phàm, nói, bây giờ ta muốn làm cái gì, không mượn ngươi xen vào. Đỗ Vũ Phàm ngẩn ra, ánh mắt lạnh lùng khôn khéo nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú. Dường như Mộ Chỉ Ly vừa có động tác thì hắn sẽ với tốc độ nhanh nhất chặn đứng nàng lại. Mộ Chỉ Ly bước nhanh đi tới bên cạnh Trình Hữu Minh, cơ thể Trình Hữu Minh đã xanh tím hơn phân nửa. Đợi đến lúc cả người đều bao phủ bởi vẻ xanh tím kia thì đó cũng chính là lúc bỏ mạng. Rất dễ nhận thấy, Trình Hữu Minh trúng độc so với những người khác còn phải sớm hơn mấy phần, cho nên tình hình của hắn rất nghiêm trọng. Thấy Mộ Chỉ Ly đi tới, Trình Hữu Minh có hơi giật mình, vội nói, Mộ cô nương, sao ngươi lại tới đây? Tiếng nói vừa rơi ra, khéo miệng Trình Hữu Minh kéo ra nụ cười. Nhưng mà trước khi chết có thể chào tạm biệt cô một lần cũng không tệ. Trước đây hại ngươi bị đối xử lạnh nhạt ở Bách Thảo Viên, đều là ta không đúng, hy vọng ngươi tha lỗi cho ta. Nghe lời nói của Trình Hữu Minh, Một Chỉ Ly hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện lên một chút tình cảm ấm áp, cười nhạt nói, chuyện kia lại không thể trách ngươi, ngươi hà tất gì cứ để ở trong lòng.